Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái loại thái độ này, cậu nhấn mạnh. Vui thì cười, không vui thì nói. Buồn bực, không nói lại mang vẻ mặt khiến cho người khác không chịu được. Cậu chắc không biết đơn giản, vui vẻ một chút sao? Ôi Tiểu Mạn không nhịn được mà cười ra tiếng, cười bất đắc dĩ. Cô dừng lại, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta, ý bảo cậu ta hơi cúi người một chút. Thanh Hằng trong mày lại mang theo một chút cảm giác, nhưng vẫn cúi xuống gần cô một chút theo ý cô. Ôi Tiểu Mạn chỉ vào khuôn mặt mình. Bạn học, nhìn cho rõ. Trời sinh tôi đã có khuôn mặt này, không phải là tôi kẹt. Cũng không phải là không khó chịu. Tôi chỉ thỉnh thoảng cảm thấy cậu rất ngây thơ. Sau đó không muốn cãi nhau với người ngây thơ. Cho nên tôi hoàn toàn không có hứng thú tức giận với cậu. Càng không muốn giống như cậu tưởng tượng là sự những buồn bực không giải thích được kia ở trong lòng. Tôi chỉ quên nói đi và coi nhẹ nó. Đổi lại có thể nói một cách khác là trong ánh mắt của tôi không có cậu. Tôi không biết có cậu tồn tại. Mãi cho đến khi cậu đạp thế giới của ghế của tôi. Lúc này tôi sẽ nhớ tới cậu một thời gian ngắn, nghĩ thầm, ngây thơ. Sau đó tôi phát hiện ra mình không có hứng thú cãi nhau với quỷ ngây thơ. Giống như tôi cũng không có hứng thú tranh luận với đứa nhỏ không ngừng ở Mỹ trên xe buýt. Đó là tôi tự tìm tôi. Sau khi tôi xuống xe buýt, sẽ lập tức quên chuyện này, không việc gì phải tức giận. Trên cơ bản, cái nghĩ của chúng ta không thông, cậu hiểu không? Cô nói một hơi, nói một đoạn rất lâu, rất lâu. Vẻ mặt Thăng Hằng sâu xa có hiểu tới nỗi, cô không biết sức cuộc người này có nghe hiểu lời cô hay không. Nhưng thoạt nhìn thì cậu ta cũng không phải là kẻ ngốc. Tạm thời cứ cho là cậu ta có thể hiểu. Bạn học à, tôi không có ác ý. Tôi chỉ muốn nói với cậu, cậu hiểu lầm rồi. Từ khi bắt đầu đã hiểu lầm. Cô không hề tức giận, cũng không cười, chỉ nói những lời chân thành. Vẻ mặt nghiêm túc lại bất đắc dĩ nói cho cậu nghe. Cậu cuối còn buông tiếng thở dài nhẹ, không thể nghe thấy. Thanh Hằng tận mắt thấy cô gái này đang cố gắng nói đạo lý về cái đứa nhỏ. Nói xong còn miễn cưỡng cho cậu ta một nụ cười cổ vũ, sau đó xoay người rời đi. Cậu phát hiện vào lúc này trong lòng cậu chỉ có vô hà vàn, chữ sặc quấn quanh trong đầu. Ngay cả đối tượng cùng đi đã đi xa, cậu cũng không tiện đi theo. Cảm giác gò má mình hơi nóng, đúng là hiểu lầm lớn, mặt cũng ném đi được rồi. Thì giữa kỳ sắp tới lại là không nên luyện tập buổi sáng. Hôm nay hiếm khi Thăng Hằng tỉnh táo đi vào trong trường rồi vào lớp. Cậu trao túi sách, ngồi xuống một tay chống cằm, không nhúc nhích, nhìn giống như là đang ngẩn người. Khi cậu ngồi yên trong khoảng 5 phút, thì Ô Tiểu Mạn cũng đi vào phòng học. Cậu vẫn một tay giữ đỡ cằm, mắt ánh mắt của Thăng Hằng lại nhìn phía trước, nhìn vào đôi mắt cô, khiến cho Ô Tiểu Mạn kinh ngạc trong lòng. Hiếm khi sáng sớm mà cậu ta không ngủ, cô giống như thường ngày đến chỗ ngồi của mình. Chào buổi sáng. À, chào buổi sáng. Đột nhiên tiếng chào hỏi vang lên khiến cậu ngẩn ra, nhưng mà cậu lập tức phản ứng trả lời. Ngày hôm qua ngủ khá sớm hay sao? Không sai biệt lắm. Ừm, bọn họ đang tiến hành cuộc đối thoại trước này chưa từng có. Ô Tiểu Mạn trao túi sách của mình bên cạnh bàn ngồi lên ghế. Hôm nay không mặc áo khoác hay sao? Lông mày đen hơi nhếch, vẻ mặt cô lộ vài phần quỷ dị. Quay đầu nhìn cậu một cái. Ừm, sao thế? Hôm nay cậu rất tỉnh táo, hơn nữa thản nhiên rất muốn nói chuyện. Nhất định bởi vì hai người bạn thân của cậu ta còn chưa tới trường, cậu không tìm được người trò chuyện. Nếu không, cô không nghĩ ra lý do cậu tìm cô nói chuyện. Bài tập số học đã làm chưa? Còn chưa. Trong nháy mắt cô nhìn qua, rõ ràng giờ tan học hôm qua đã thông báo. Mượn đáp án thì sao? Cậu vừa nói vừa vươn tay về phía cô, bộ dạng rất đương nhiên, giống như là đang thiếu nợ cậu. Ô Tiểu Mạn ngoài cười trong không cười, khẽ giật nhẹ khoe môi, vẫn rút bài tập trong túi sách đưa cho cậu. Chép nhanh. Cảm ơn. Vẻ mặt cậu như không, vung tay lên nói lời cảm ơn. Cô cảm giác chắc là cậu còn chưa tỉnh táo, nhưng mà lúc này mới bình thường. Sau khi đưa bài tập, cô sẽ không để ý tới cậu, quay đầu vội vàng làm chuyện của mình. Nhạc vô Mỹ tới trường rồi. Cô chạy tới bên cạnh chỗ ngồi của Ô Tiểu Mạn nói chuyện phiếm. Cậu cô vẫn luôn ngồi cách xa một chút, nhưng từ khi Ô Tiểu Mạn nói về cô, Thăng Hằng giải hòa thì không có gì cố kỵ. Nhạc vô Mỹ mang theo chiến lợi phẩm mới của cô đến chia sẻ với bạn tốt. Thăng Hằng vùi đầu chép đáp án, nghe hai người phía trước rù rì, tất cả đều là về đồ ăn. Nghe nhiều đến nỗi cậu muốn buồn nôn. Hầu như tất cả đều là đồ ngọt. Cậu nghĩ thầm hai người này thật sự quá khoa trương. Đã béo như vậy còn không tiết chế với việc ăn uống. Trước kia mình đã nói với cậu, dì nhỏ mình tới nước Pháp. Hôm nay dì ấy trở về nhà ông bà ngoại mình, mà rất nhiều đồ ăn ngon. Ông bà ngoại mình không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net